Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 110, Độc Long Cốc, góc truyện audio.com. Kế tiếp thời gian bên trong, Vương Đạo Viễn chủ yếu sự vụ chính là luyện chế nhị giai linh phù. Hắn dùng uống vân ẩn trà khôi phục thần thức, đem mỗi ngày luyện chế linh phù số lượng thượng hạn, theo 10 cái tăng lên tới 15 chương. Hơn 20 ngày sau, 410 cái phù giấy toàn bộ tiêu hao hết. Thành phù 145 chương, xác suất thành công đạt tới 3,5. Linh phù chuẩn bị hoàn tất, hắn lại đem thân thể trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Đã làm xong hết thảy chuẩn bị, có thể đi tìm kiếm Phục Long Đằng. Hắn không có tìm mấy cái tán tu cùng đi, dùng Cao Viễn bối cảnh. Mặc dù hắn tìm tán tu cùng đi, tìm cũng phần lớn là Cao Viễn nằm vùng người. Đến lúc đó gặp được nguy hiểm, không chỉ có sẽ đối địch, còn muốn phòng bị đồng bạn, còn không bằng chính mình đơn đả độc đấu. Hắn ly khai điếm phô, tại Lục Liễu Châu phía nam một chỗ bến tàu, đi thuyền tiến về trước Bách Xuyên Hồ Đông Nam góc. Hai cái nửa canh giờ sau, linh thuyền dừng tại Hồ Đông Nam một chỗ bến tàu. Chỗ này bến tàu coi như náo nhiệt, còn có một chút bầy địa quán. Những thứ này chủ quán đều là không có làm đến thứ tốt. Không bỏ được tốn linh thạch đi thuyền đi Lục Liễu Châu. Ngay tại bến tàu đem vài thứ đồ vật bán đi. Địa quán thượng đồ vật, đa số không đáng mấy cái linh thạch. Hắn không muốn tại nơi này lãng phí thời gian. Liền trực tiếp hướng đông nam phương hướng xuất phát. Có một vị địa quán quán chủ gọi lại hắn. Hỏi. Vị đạo hữu này là lần đầu tiên lên núi A, ngươi đường này đi không được A, như thế đưa tới Vương Đạo Viễn hứng thú. Hỏi hắn, không biết tại hạ chạy đi đâu không đúng. Chủ quán thấy hắn đáp lời. Cười nói, phàm là theo nơi này lên núi tu sĩ. Muốn thế là đi về phía nam đi. Muốn thế là hướng đi về hướng đông. Cũng không có trực tiếp hướng đông nam đi. Vương Đạo Viễn hiếu kỳ mà hỏi, không biết đây là vì gì? Chủ quán chỉ vào đông nam phương hướng một ngọn núi, đáp, cái này núi danh vì Hắc Vân Sơn, mặt trên có một quần Hắc Vân Lang chiếm giữ, Lang Vương là nhị giai hạ phẩm yêu thú, hơn nữa cái này Lang Vương thập phần bất phàm, nghe nói là có cao cấp yêu thú huyết mạch, hoặc là có cơ duyên, cũng không dễ chọc. Có nhị giai Lang Vương Hắc Vân Lang quần, chính là trúc cơ tiền bối cũng không dám đơn giản trêu chọc. Đạo hữu cái này luyện khí tầng 7 tu vi, đi vào không phải muốn chết sao? Chủ quán lấy ra một tờ gia thú, cười nói, ta đây mà có một chương Bách Xuyên Hồ phía đông kỹ càng địa đồ. Chỉ cần 100 linh thạch, triệu bảo quốc tại trà trộn Lục Liễu Châu. Chủ yếu là đi tới đi lui Thanh Ly phường thị. Căn bản không có đi về hướng đông qua. Vương Đạo Viễn nhân sinh địa không quen. Xác thực cần cái này trương địa đồ. Trải qua một phen cò kè mặc cả. Cuối cùng 30 linh thạch bắt lấy địa đồ. Cái này địa đồ coi như tương đối kỹ càng. Ghi lại Bách Xuyên Hồ phía đông 500 dặm trong vòng các nơi hiểm địa. Cùng với chiếm giữ tại hiểm địa các loại yêu thú. Còn có chân quý linh vật, Phục Long Đằng chỗ địa phương, danh vì Độc Long Cốc, cách Bách Xuyên Hồ bờ đông hơn 150 dặm. Gần mấy trăm năm qua, có 5-6 danh tu sĩ tại Độc Long Cốc tìm được qua Phục Long Đằng. Trực tiếp đi Độc Long Cốc, cần bay qua Hắc Vân Sơn. Này là muốn chết, ngoại trừ Hắc Vân Sơn bên ngoài, còn có thể trước hướng chính đông phương hướng. Một đường yêu thú rất nhiều, nhưng uy hiếp xa không có Hắc Vân Lang quần đại. Bất quá, cần đi hơn 300 dặm, mới có thể vây quanh Độc Long Cốc. Tuy nói hướng đông đường vòng, lộ trình xa gấp đôi nhiều. Ngoài ý muốn nổi lên tình huống xác suất càng lớn. Nhưng vùng này còn không có so Hắc Vân Lang quần càng lớn ngoài ý muốn. Hắn ly khai bến tàu. Hướng chính đông phương hướng mà đi. Linh Châu không gian trong. Mới bồi dưỡng truy hồn ong ong chúa sớm đã lớn lên. Hoàn thành nhận chủ. Hơn nữa có được hơn 100 chỉ ong thợ. Hắn đem mới ong quần chứa vào một cái linh thú đại bên trong. Xuất ra linh châu không gian, phóng ra vài chục trích truy hồn ong. Trước mở đường, cùng với tả hữu hai cánh cảnh giới. Chỉ cần có truy hồn ong gặp được nguy hiểm thậm chí tử vong. Ong chúa hội phát giác được, cùng tồn tại tức thông chi hắn. Cái này loại này dò đường phương thức, so phóng ra ong quần dò đường. Về sau ong quần lại phản hồi thông báo phải nhanh nhiều lắm. Lý do an toàn, hắn đồng thời thi triển liễm tức thuật cùng ẩn thân thuật. Về sau, lại sử dụng một tờ nhất giai thượng phẩm thần hành phù. Đồng thời thi triển hai loại này pháp thuật, thần thức đã tiêu hao đã rất lớn. Lại thi triển thần hành thuật, linh lực dễ dàng không khống chế được. Sử dụng thần hành phù sẽ không có cái phiền toái này. Hắn thông qua ong chúa cho dò đường truy hồn ong chỉ đường. Cũng khiến chúng nó cùng mình tốc độ bảo trì nhất trí. Vương Đạo Viễn đi theo mở đường truy hồn ong đằng sau hơn 10 dặm. Như vậy mặc dù đụng phải nguy hiểm, mình cũng có đầy đủ thời gian chạy trốn. Truy hồn ong đối linh vật cảm ứng tương đối linh mẫn. Có yêu thú. Linh trùng các loại thứ đồ vật tại phụ cận, chúng có thể rất xa liền phát hiện, chỉ làm cho chúng dẫn đường, mà không phải tìm kiếm linh vật, tổn thất liền thấp xuống rất nhiều. Có truy hồn ong dò đường, một đường thượng tránh thoát hơn 20 cái nguy hiểm chỗ. Chính thức tao ngộ yêu thú chỉ có 4-5 cái. Những thứ này yêu thú, đa số hay là không thích tranh đấu. Thấy Vương Đạo Viễn chẳng qua là đi ngang qua, cũng liền không có phát động công kích, chỉ có một đầu nhất giai trung phẩm lợn rừng, không biết sống chết, theo trong bụi cây xông tới công kích hắn, bị hắn một chiêu chế ngự, ném vào linh châu không gian cho Vân Dực. Lúc này Vân Dực đã học xong phi hành, hình thể cũng lớn một ít, đáng tiếc, đối với nó mà nói, linh châu không gian vẫn là quá nhỏ. Hình bán cầu không gian chỗ cao nhất cũng chỉ có 20 trượng tả hữu. Căn bản không đủ nó vung cánh. Thân ở Lục Liễu Châu. Khắp nơi nguy hiểm, Vương Đạo Viễn cũng một mực không dám phóng nó đi ra. Một đường thượng hữu kinh vô hiểm. Không đến 2 canh giờ. Liền thành công đạt đến Độc Long Cốc. Tiến vào Độc Long Cốc. Hắn mới hiểu được, cái này địa phương vì sao kêu này danh tự. Độc xà bò trên mặt đất chớ nói. Liền không khí đều là đủ mọi màu sắc. Hắn trên thân mang này chút giải độc đan dược sẽ không lấy ra mất mặt xấu hổ. Trực tiếp sử dụng một tờ thổ giáp phù. Bảo vệ quanh thân. Phòng ngừa độc khí cận thân. Màu vàng đất áo giáp hư ảnh mới xuất hiện. Chợt nghe đến xì xì tiếng hủ thực. Hắn muốn cho truy hồn ong hỗ trợ tìm kiếm phục long đằng vị trí cụ thể. Có thể truy hồn ong căn bản cũng không dám vào Độc Long Cốc. Không có biện pháp, chỉ có thể thu hồi truy hồn ong. Dựa theo lão niên tu sĩ miêu tả vị trí. Chậm rãi tìm tòi, trải qua nửa canh giờ tìm kiếm. Rốt cuộc tìm được phục long đằng. Vương Đạo Viễn có loại này muốn khóc xúc động. Rốt cuộc tìm được, cái này nửa canh giờ thời gian. Tiêu hao hắn hơn 20 chương thổ giáp phù. Lách qua hơn 10 đầu cản đường độc xà. Cái này chữ phiến địa phương cùng sở hữu hơn 10 gốc phục long đằng. Đại đa số đều là mấy trăm năm dây leo lâu năm. Không thể dùng. Còn có 2 gốc là 100 niên phân tả hữu. Không có tiếp cận 200 niên phân. Hiển nhiên là có người đem niên phân phù hợp đều hái đi. Thật sự là không nỡ bỏ cho lão tử một điểm tiện nghi. Mục tiêu của hắn không phải cái này 100 niên phần phục long đằng, mà là bên cạnh vài cọng cây non. Phục long đằng độc tính rất mạnh, thấy máu sẽ có tác dụng. Hơn nữa phục long đằng bộ dễ phát đạt, vô luận là muốn cả gốc đào động tĩnh quá lớn. Kia mặt ngoài có một tầng rậm rạp gai nhỏ, một khi đụng phải, tuyệt đối sẽ rách ra. Không thể không nói. Cái này nói cho hắn biết tin tức lão niên tu sĩ là có chút biêu. Dùng tơ lụa bao bọc thoáng một phát. Liền dám dùng tay cầm. Mục tiêu của hắn là này vài cọng ấu đằng. Bộ rễ ít, cả gốc bào so sánh đơn giản. Ấu đằng độc tính thấp, gai nhỏ cũng không đủ cứng rắn, đối lập nhau an toàn. Hơn nữa, ấu đằng rời trồng lại càng dễ sống. Hắn dùng da kim kiếm thuật, đem ấu đằng gọt đoạn, chỉ lưu lại dùng gần gốc một ít đoạn, có mới mầm mỏ là được. Như vậy có thể tránh miễn rời trồng lúc làm bị thương chính mình. Rời trồng quá trình cũng càng dùng ít sức, rời bại ba bụi cây giống về sau. Hắn đem mục tiêu chuyển hướng một cây dây leo lâu năm. Cái này gốc dây leo lâu năm có 500-600 năm. Luyện đan là không thể nào. Nhưng cái này gốc dây leo lâu năm thượng vừa vặn treo mấy cái lo trái cây. Trái cây dặm mặt có lẽ có không ít loại này từ. Này ba gốc ấu đằng còn không biết phải chờ tới có thể thời điểm mới có thể kết quả. Muốn mở rộng loại này thực quy mô. Còn phải có loại này từ. Hắn cẩn thận địa đi qua. Cẩn thận quan sát chung quanh có hay không độc xà mai phục. Xác nhận sau khi an toàn. Dùng kim kiếm thuật đem mấy miếng trái cây chém xuống đến. Lại dùng huyền dương kiếm đem theo phục long đằng tùng trong móc ra ngoài. Thu vào linh châu không gian. Toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi. Nhưng hắn cũng không chú ý tới nơi này dị thường. Độc long cốc mặt khác địa phương đất đều là màu đen. Chỉ có cái này phục long đằng gốc phụ cận đất là màu đỏ sậm. Cách chương.